Tuy không lo sẽ nhìn thấy điều gì không nên thấy, nhưng cách gần cô như vậy lại còn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net